cùng nam thần xuyên không thành nữ phụ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ trông mơ tình tiết truyện đã đến đoạn sau, để bảo vệ Thủy Tuyền, để cô ta có thể chạy thoát thân nên tôi hy sinh thân mình ở lại một mình đối mặt với mấy tên côn đồ, sau đó bị tạt xăng, bị thiêu đến nỗi hủy đăng, cảm giác thiêu đốt khiến người ta đau đến chết đi sống lại ấy sao mà chân thực thế. Khi tôi bừng tỉnh hét lên một tiếng, Thẩm Lang đang ở phòng bên cạnh lập tức xông vào. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi. Giấc mơ này đang nhắc nhở tôi rằng không thể thoát khỏi tình tiết trong chuyện ư? Anh xoa đầu tôi, khẽ nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là mơ thôi. Lúc cùng Thẩm Lang ra khỏi khách sạn vừa đúng 5 giờ chiều, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Vì là mùa đông, tuyết rơi nên trời tối sớm, mây đen như tô điểm thêm trên nền trời u ám, từ những kẽ hở rơi xuống những bông tuyết nhỏ vụn. Bên đường mấy chiếc đèn lác đác sáng lên, tôi thở ra làn khói trắng, bắt đầu thấy hối hận vì không mặc nhiều áo ra ngoài. Thật may mắn, chiếc Camaro vàng nổi bật của Quách Thiếu đang đỗ cách đây không xa. Tôi bước nhanh tới, hôm nay Quách Thiếu ăn mặc giống người trong lốt chó. À không, âu phục dày da, còn vuốt tóc nữa. Thấy chúng tôi đi tới, Quách Thiếu nay lại chịu chủ động mở cửa xe cho chúng tôi, khuôn mặt tươi cười. Chào chị Tô, chào chị Lưu, lên xe thôi, chúng ta xuất phát. Tôi ngồi trong chiếc xe có hệ thống sưởi ấm, từ tận đáy lòng cảm thán. Quách Thiếu, cậu thay đổi rồi. Quách Thiếu bây giờ và Quách Thiếu lần đầu tôi gặp khó ưa ngang ngược trước đây như hai người khác nhau, cậu ta nói bằng giọng vô cùng kính trọng. Chuyện này phải cảm ơn chị Tô rất giỏi, chị ấy đã sửa xong hết bug rồi, hệ thống đã đổi sang phiên bản mới, giá cổ phiếu của công ty chúng tôi đã tăng trở lại, thậm chí còn hơn. Nhưng chị Tô này, sao em cảm giác chị cũng khác trước đây nhỉ? Câu cuối cùng Quách Thiếu thành thật hỏi, trong giọng nói phảng phất như có gì đó mất mát. Tôi chợt nhớ lại những lời cậu ta từng nói, ban đầu Quách Thiếu cho Tô Vân Y rất nhiều dự án, để cô ấy thuận lợi đi trên con đường đóng phim, sau này mới trở thành ép buộc. Có lẽ Quách Thiếu đã từng thật lòng thích Tô Vân Y của trước đây. Xe dừng trước cửa khách sạn, cả con đường đã chật kín, vô số những chiếc xe sang trọng tôi không biết thương hiệu đậu trước lối vào. Nhìn qua đã thấy chiếc xe Thủy Tuyền ngồi hôm đi thử vai của Mộ Dung Linh, tôi vội chỉ cho Thẩm Lang xem. Nhìn kìa, xe của nam chính đấy. Thẩm Lang chỉ nhìn lướt qua, Rolls Royce à, nam chính có khác, vừa nói xong thì Mộ Dung Linh bước xuống xe, không thể phủ nhận, hắn không hổ là nam chính, dù là một tên mặt người dạ thú, nhưng bề ngoài thật sự rất nổi bật. Bộ vest cắt may vừa vặn, lộ ra hai tay áo đính khuy kim cương sáng rỡ. Ảnh đế bước xuống xe, ánh mắt nhìn đăm đăm một hướng, tôi nhìn theo thì ra chỗ đó đậu một chiếc xe Tề Thiên Thâm đang khom người mở cửa xe đỡ Thủy Tuyền bước xuống. Tối nay Thủy Tuyền ăn vận rất lộng lẫy, chiếc váy mỏng như cánh ve lộ ra bờ vai trắng ngần, trên cổ đeo dây chuyền phỉ thúy sáng lấp lánh, tóc cũng được tạo hình rất kỹ. Ánh mắt Mộ Dung Linh hơi thất thần, nhưng khi tầm mắt rời sang Tề Thiên Thâm đứng bên cạnh Thủy Tuyền và chứng kiến hành động vừa rồi lập tức biến thành ghen tị và tức giận như khi nhìn Triệu Thanh Xuyên. Trong chuyện, đây là lần đầu tiên ba nhân vật nam chính xuất hiện cùng lúc, nhưng bây giờ tôi không có hứng xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ túi sách để chắc chắn rằng USB vẫn còn nguyên vẹn, kiểm tra tài liệu trên điện thoại một lần nữa rồi mới ngẩng đầu gật nhẹ với Thẩm Lang. Thẩm Lang mỉm cười, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Quách Thiếu nghe vậy kích động. Đúng, chị Tô, xông lên thôi. Em thấy chị đẹp hơn cô gái Thủy Tuyền kia, tuy váy cô ta rất đắt nhưng của chị chắc chắn cũng không kém cạnh. Cởi áo khoác ra đi chị. Thẩm Lang gật đầu kéo khóa áo khoác, cởi áo lông, bên trong là bộ trang phục khiến người ta trầm trồ. Áo sơ mi sọc caro trắng xanh và quần jean. Quách Thiếu, chấm, vậy đi. Thẩm Lang đẩy cửa định xuống xe, Quách Thiếu cố sống cố chết ngăn cản. Chị Tô, chị mặc thế này đi dự tiệc sao? Phải biết những nhân vật nổi tiếng đều sẽ tới đây đó, năm nào các ngôi sao cũng ngầm so xem ai mặc đẹp hơn trên thảm đỏ đó. Thẩm Lang dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Tôi nghiêm túc hỏi Quách Thiếu, là buổi tiệc từ thiện, cậu bỏ chữ từ thiện đi đâu rồi thế? Nếu đã là từ thiện thì chuyện mặc gì có còn quan trọng không? Nếu là tiệc tối thì sao lại phải thêm chữ từ thiện vào? Quách Thiếu bị câu hỏi của tôi chặn họng, tôi cười thật tươi nhìn cậu ta, sau đó quay đầu cùng Thẩm Lang bước xuống xe. Không xa là ba nam chính đang tranh xem ai được đi cùng Thủy Tuyền trên thảm đỏ. Cuối cùng thằng nhãi đần độn Triệu Thanh Xuyên giành phần thắng. Gần đây Thủy Tuyền đóng chung phim với tôi. Bây giờ Tô Vân Y dính bê bối triền miên, đạo diễn còn đang định bảo biên kịch cắt vai diễn của cô ta đưa Thủy Tuyền lên vai nữ chính, chúng tôi đi cùng nhau là hợp lý nhất. Anh ta bỗng im bặt vì tôi và Thẩm Lang đi đến bên cạnh anh ta. Thủy Tuyền nhìn thấy thì hoảng hốt, chị Tô, sao chị lại mặc thế này tới đây? mặc thế này thì sao? Không phải rất đẹp à? Thẩm Lang cúi đầu nhìn mình. Hợp với tác phong một lòng kính nghiệp của tôi. Trước khi ra khỏi cửa anh chỉ thuận tay lôi từ tủ quần áo ra chiếc áo caro và quần jean, tóc ngắn gội xong sấy khô là đi ra thẳng ra ngoài. Nhưng nói thế nào cũng là ngôi sao, dù có ăn mặc giản dị thì trông vẫn xinh đẹp như thường. Mộ Dung Linh và Tề Thiên Thâm cũng nhìn sang, lúc thấy Thẩm Lang mặt không có biểu cảm gì, nhưng lúc nhìn tôi lại nhíu chặt mày. Triệu Thanh Xuyên trừng to mắt, Thẩm Lang nhìn Triệu Thanh Xuyên, ánh nhìn này tỏ rõ khinh bỉ và ghét bỏ, sau đó anh đưa tôi đi lên thảm đỏ. Chỗ đó bị đám phóng viên vây quanh từ lâu, thấy Tô Vân Y bị dính vào bê bối suốt hai ngày nay xuất hiện, sự kích động trong mắt sôi trào. Họ cầm máy quay, micro tranh nhau chạy tới, đưa micro ra hỏi. Cô Tô, xin hỏi cô có cảm nhận gì về những tin trên hot search hai ngày vừa qua? Cô Tô, cô thật sự nhục mạ Triệu Thanh Xuyên ở đoàn phim sao? Cô Tô, mối quan hệ giữa cô và con trai thứ hai của công ty khoa học công nghệ Sổ Vân Quách Thiếu rốt cuộc là thế nào? Cô Tô, cô mặc thế này tới đây là tự hạ mình xuống sao? Thẩm Lang nhìn quanh một vòng, nói vào micro, bây giờ tôi chỉ có thể trả lời một vấn đề duy nhất. Tôi mặc thế này tới đây vì tôi thích thế. Đám phóng viên trố mắt nhìn anh, Thẩm Lang thuận tay bỏ micro ra, đưa tôi lên thảm đỏ. Bảo vệ nhanh chóng tiến lên ngăn đám phóng viên, nên bọn họ đành chụp ảnh lia lịa, vẻ mặt không cam lòng. Bảo vệ bối rối nhìn tôi, nhân viên công tác đi bên này. Anh ta đang định đưa tôi ra khỏi thảm đỏ thì bị Thẩm Lang ngăn lại. Cô ấy không phải nhân viên công tác mà là bạn tôi đưa tới dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên hai kẻ mặc áo kẻ caro đi giày đế bằng nghênh ngang bước vào phòng tiệc. Tiếng ồn ào văng vẳng sau lưng, nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa. Những âm thanh ồn ào và khí nóng bao quanh tôi và Thẩm Lang tìm một góc lấy chút đồ ăn nhìn lên sân khấu không một bóng người. Tất cả cực vào chiếc màn hình lớn dùng phần mềm AI của công ty khoa học công nghệ Sổ Vân kia, mà hai ngày nay lúc Thẩm Lang sửa bắc đã tự cài phần mềm này, còn thêm thuật toán đặc thù tăng ca suốt đêm mới có thể kịp thời cài phiên bản mới này vào hệ thống điện tử ở đây. Vừa rồi sau khi xuống xe Quách Thiếu lập tức làm theo kế hoạch dùng thân phận là người nắm quyền công ty Sổ Vân ra phía sau sân khấu, viện cớ sửa bắc của hệ thống lén cắm USB tôi đưa vào ổ cắm máy tính. Trong đó không có gì mới lạ, chỉ có một bản PPT và bản đồ tư duy tôi tốn công vẽ cả ngày trời. Bây giờ chúng tôi chỉ việc ẩn náu trong căn phòng xa hoa ngập tiếng nói cười, lặng lặng chờ thời cơ. Nói là bữa tiệc từ thiện, chủ yếu là những đồ vật xa xỉ hoặc đồ của những ngôi sao có tiếng quyên góp rồi tiến hành bán đấu giá. Người trả giá cao sẽ có quyền sở hữu, còn số tiền bán được sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện. Khi đồ bán hiện trên màn hình lớn, người quyên góp sẽ lên sân khấu tự giới thiệu về món hàng mình mang ra đấu giá. Tôi lấy đồ ăn đầy đĩa trốn trong một góc ăn, Thẩm Lang thì chuyên tâm cắt dứa và dâu tây. Ăn được một nửa thì trên sân khấu hiện ra một viên ngọc hình hoa tuyết màu xanh trong suốt lấp lánh, rồi Thẩm Lang đang đứng ăn trái cây cạnh tôi giơ thẻ lên. 15 vạn, tôi chưa kịp nuốt trôi miếng anh đào, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Tôi càng kinh ngạc hơn khi ngay sau đó một âm thanh vang lên. 30 vạn, lại là thằng nhãi Triệu Thanh Xuyên. Tôi liếc qua anh ta, nói với Thẩm Lang, thôi bỏ đi, chắc anh ta muốn tặng cái này cho Thủy Tuyền, anh đừng có tranh với cậu ấm ngu ngốc đó. Thẩm Lang lắc đầu, lại giơ thẻ lên. 50 vạn, anh hạ tay xuống, nhìn tôi khẽ cười. Có phải tiền của tôi đâu? Tôi bị nụ cười quyến rũ ngay sát mình khiến cho đầu óc quay cuồng, suy nghĩ loạn cả lên, trong đầu lại mơ hồ hiện lên câu hỏi ai mà không thích gái đẹp. Thấy Triệu Thanh Xuyên vẫn muốn tranh giành, nhưng khi anh ta định giơ tay lên thì bị Thủy Tuyền ngăn lại. Rất nhanh sau đó có người mang viên ngọc hoa tuyết xuống, Thẩm Lang thanh toán tiền rồi đặt viên ngọc kia vào tay tôi. Hạ Quy Tuyết thuộc về cô, nốt người dịch quy nghĩa là thuộc về, tuyết là tên cô ấy, nên những thứ thuộc về tuyết cũng thuộc về cô ấy, khúc này Thẩm Lang tinh tế lắm luôn hu hu hu. Hà, những thứ thuộc về tuyết hợp với cô, tôi ngơ ngẩn nhận viên ngọc hoa tuyết. Ngọc có thuộc tính lạnh, nhưng ở trong lòng bàn tay tôi mỗi hoa văn như dán vào từng tấc da thớ thịt. Mãi lâu sau tôi cất viên ngọc đi, đứng dậy. Vì trên sân khấu MC nói, vật đấu giá tiếp theo, Tô Vân Y, người bán đấu giá lưu nhất, cô ấy kinh ngạc đến nỗi nói lắp khi đọc hai chữ cuối cùng tràn đầy hoang mang. Cũng đúng thôi, ở đây ngoại trừ tuyến nhân vật chính thì chẳng ai biết cái tên lưu nhất tùy hứng và điên cuồng này là ai cả. Mấu chốt của vấn đề chính là thứ cô ta bán đấu giá sao lại là Tô Vân Y. Tôi và Thẩm Lang đứng lên, một trước một sau đi lên sân khấu, vô số những ánh mắt mang cảm xúc khác nhau từ khắp nơi đổ tới, như thủy triều nuốt trọn lấy tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không khống chế được cảm giác căng thẳng trong lòng, nhưng trong sự căng thẳng ấy lại tồn tại loại cảm giác kích thích lạ kỳ. Dường như tôi đã không chỉ dừng lại ở chuyện hoang đường chống lại kịch bản của chuyện gốc mà tôi đang tuyên chiến với cả thế giới này. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hiện tại đứng bên tay phải tôi chính là thứ tối nay tôi muốn đưa ra bán đấu giá, Tô Vân Y. Tôi nắm chặt micro, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. Cô ấy năm nay 25 tuổi, cao 1m72, nặng 45kg, số đo 3 vòng 84, 60-88, giá khởi điểm 39.000 tệ. Những người dưới sân khấu vẫn nhìn tôi chằm chằm, họ đã quen với việc giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ, thậm chí vẫn giữ trên môi một nụ cười hoàn hảo. Các phóng viên phía sau phấn khích đứng lên chĩa máy quay vào, có mấy phóng viên kính nghiệp còn xông lên trước. Bọn họ hiểu đây sẽ là một tin tức mới. Còn bốn nhân vật chính, ngoại trừ Thủy Tuyền với ánh mắt khó hiểu hay Triệu Thanh Xuyên đang nhăn mày, hai người còn lại mặt không đổi sắc nhìn tôi. Tôi tiếp tục cười, vậy tại sao lại là 39.000 tệ? Bởi vì đây là cái giá cơ bản trong kinh doanh. Mấy ngày trước có người dùng số tiền gấp mấy chục lần con số này đưa cô ấy lên hot search để mặc mọi người lao vào phán xét. Những phóng viên ở phía sau, mọi người có muốn lấy những tin tức có giá trị không ạ? Nào, ra giá đi. Một tiếng chụp cô ấy, sau đó các anh sẽ được thoải mái phán xét cô ấy. Cả hội trường im lặng, không một ai giơ thẻ trả giá. Màn hình lớn đổi ảnh, hiện lên tấm bản đồ tư duy tôi dày công vẽ suốt cả ngày trời. Tiếp theo đây thông qua bức ảnh này, cộng thêm đầy đủ chứng cứ tôi sẽ từng bước làm sáng tỏ những hot search không có thật kia. Đầu tiên, nói Tô Vân Y xúc phạm Triệu Thanh Xuyên, không bằng nói. Tô Vân Y dũng cảm đứng lên chống lại chuyện bị Triệu Thanh Xuyên xúc phạm. Thì đúng hơn, Triệu Thanh Xuyên đang ngồi gần đó lập tức nhảy dựng lên, vừa hoảng sợ vừa tức giận trừng mắt nhìn tôi. Lưu Nhất cô nói hưu nói vượn gì đấy. Khi quay phim ở đoàn phim, để cảnh quay đạt hiệu ứng tốt nhất Tô Vân Y phải diễn cảnh tát một diễn viên nữ khác để tránh người khác hiểu lầm cô ấy tát người ta xong còn quay lại tát lại mình một cái, rất công bằng. Nhưng diễn viên nữ kia lại là Thanh Mai Trúc Mã của Triệu Thanh Xuyên, nên điều này khiến anh ta bất mãn. Anh ta lợi dụng lúc Tô Vân đang trong kỳ kinh nguyệt. Âm thanh bỗng nhiên biến mất, có lẽ người nào đó trong hậu trường đã tắt micro đi. Không thể phủ nhận, người quản lý của Triệu Thanh Xuyên đúng là có quan hệ, xử lý mọi việc rất mau lẹ. Tôi quay lại nhìn, màn hình lớn sau lưng vẫn đang chiếu bản đồ tư duy. Quách thiếu, cử lắm. Tôi không hề hốt hoảng, móc từ trong túi quần ra một chiếc micro trợ giảng của giáo viên. Trước khi Xuyên không, lúc ở đại học kiêm giảng viên đi dạy về máy móc rất hay dùng cái này. Hữu dụng, âm thanh vang, sức truyền xa. Lần này tôi còn đặc biệt mua bản cải tiến. Tôi đưa máy phóng âm lên sát miệng, nói tiếp. Triệu Thanh Xuyên lợi dụng lúc Tô Vân Y đang trong kỳ kinh nguyệt đẩy cô ấy xuống hồ. Sau đó Tô Vân Y bắt anh ta nhảy xuống nước, chẳng qua là bắt được điểm yếu của anh ta, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Màn hình chuyển đến PPT, qua trang mục lục thứ nhất xuất hiện chứng cứ đầu tiên, mấy giây video quay lại cảnh Triệu Thanh Xuyên đẩy Tô Vân Y xuống nước. Bức ảnh này tôi lấy được từ một nhân viên quay lén hai người họ bằng điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là fan couple của Triệu Thanh Xuyên và Tô Vân Y nên muốn chụp trộm vài tấm ảnh độc quyền, không ngờ bắt được đúng đoạn Triệu Thanh Xuyên đẩy Tô Vân Y xuống nước. Toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Thanh Xuyên. Mặt anh ta vẫn không thay đổi ngồi kia, trong tay cầm một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nâng mắt lên nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt ấy lạnh như băng. Tôi cười, Triệu Thanh Xuyên, anh là thần tượng đang trên đà nổi tiếng, gia cảnh cũng không phải dạng tầm thường, nên anh không hiểu được cảm giác của người bình thường, anh không biết những người làm thuê như chúng tôi cũng có cảm xúc của riêng mình. Trên thế giới này làm gì có chuyện bị người ta ức hiếp, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, đến khi muốn đòi lại công bằng thì lại bị nói là xúc phạm người khác. Thủy Tuyền bên cạnh anh ta ngẩng đầu yên lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt trong suốt của cậu ta hiện lên sự thâm thúy. Mộ Dung Linh hừ một tiếng. Tôi chuyển sang chuyện khác, nói Tô Vân Y đến quán bar để đưa tôi về khách sạn, nói cô ấy ngồi xe Quách Thiếu để đến công ty xử lý công chuyện, nói vai nữ chính của cô ấy do chính đạo diễn La chỉ định không liên quan gì đến người khác, nói cô ấy không hề phẫu thẩm mỹ, giảm cân và trang điểm thực sự có thể thay đổi một người. Âm thanh của máy phóng âm vang vọng khắp đại sảnh lớn, dòng điện khiến giọng nói hơi lệch đi. Mặc kệ những người ở đây có tin hay không, hoặc có muốn tin hay không, tôi đã dùng cách đơn giản nhất nói rõ mọi chuyện, nói ra chân tướng đằng sau những hot search kia. Một phóng viên nữ kích động hỏi tôi, vậy xin hỏi, cô là ai? Tôi là trợ lý của Tô Vân Y, dựa theo những lời cô vừa nói, hot search những ngày qua đều là giả, có người cố ý mua để bôi đen Tô Tiểu Thư, vậy cô nghĩ người này là ai? Thẩm Lang vươn tay sang nhận lấy chiếc máy phóng âm, sau đó yên lặng nhìn tôi. Cả người tôi bỗng nhiên được buông lỏng, anh đang nói với tôi, những chuyện tiếp theo hãy giao cho anh ấy. Thẩm Lang cầm máy phóng âm, không hề né tránh đối mặt với phóng viên nữ kia. Là ai có quan trọng không? Tôi chỉ có trách nhiệm chứng minh sự trong sạch của mình, còn chuyện điều tra sẽ giao cho cảnh sát. Một phóng viên khác lại hỏi, cô Tô, cô chỉ là một diễn viên, có thể giúp công ty nhà Quách Thiếu được gì? Chẳng lẽ là, vấn đề sinh lý, một câu hỏi không hề che giấu sự khinh thường, lời công kích này là sự nhục nhã lớn nhất của một ngôi sao nữ. Nhưng Thẩm Lang vẫn bình tĩnh như cũ. Ồ, thật ngại quá, thời gian rảnh rỗi tự học chút kiến thức về lập trình ngôn ngữ Python và Java, đồng thời nghiên cứu lập trình ngôn ngữ tư duy tiện thể giúp Quách Thiếu xử lý vài bắc thôi mà. Anh này, phóng viên Vương Thanh Sơn, anh ngạc nhiên như thế, lẽ nào trong suy nghĩ của anh, diễn viên nữ ngoài đóng phim ra chỉ có tác dụng giải quyết vấn đề sinh lý thôi sao? Mắt anh tốt thật, thấy được cả thẻ công tác trên ngực của tay phóng viên kia, sau đó rất tự nhiên đọc lên. Phóng viên tên Vương Thanh Sơn kia tức khắc chết đứng, không chịu thua nói tiếp. Nhưng cô Tô nên biết rằng, người xưa có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, cô và Quách Thiếu, cô nam quả nữ lại ngồi riêng trong một xe, đêm hôm khuya khoắt còn đến quán bar chỉ để đón một người trợ lý. Người xưa có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nhưng lại không nói thế giới này khắp nơi đầy rẫy hiểm nguy. Thẩm Lang không nể tình ngắt lời gã, lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên Vương Thanh Sơn, chẳng lẽ anh đi taxi vô tình bị chụp lại cảnh ngồi chung xe với tài xế nam, điều này chứng minh rằng anh có tình cảm với người cùng giới tính. Tôi đến quán bar đón quản lý thì sao? Chẳng lẽ nhân quyền của trợ lý và tôi không cùng đẳng cấp, tôi không được đón cô ấy đã uống say về nhà ư? Bây giờ tôi đang yên đang lành đứng trên một bãi đất trống, tự dưng anh chạy tới đập viên gạch vào đầu tôi, sau đó lại nói với tôi quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Vậy người xưa không dạy anh rằng? Muốn vô hại người khác, lo gì không có chứng cứ? Sao, tôi xin chịu tất cả trách nhiệm về những lời tôi và trợ lý của tôi vừa nói, còn anh có dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Thẩm Lang nhìn một vòng khuôn mặt của tất cả những người có mặt tại hội trường, sau đó khẽ cười. Nếu không có ai trả giá Tô Vân Y, vậy hàng hóa này phải lưu kho rồi. Mong mọi người có một buổi tối vui vẻ, tạm biệt. Anh tiện tay đặt micro và máy phóng âm xuống, quay đầu lại, đôi mắt trong suốt chuyên chú nhìn tôi. Tôi và anh sóng vai bước xuống bậc thang, xuyên qua dòng người đi về cửa chính. Vô số máy ảnh tanh tách vang lên sau lưng, nhưng chúng tôi không hề quay đầu nhìn lại. Tôi cố gắng đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ra, gió lạnh đưa theo mấy bông tuyết ùa vào. Đêm đã khuya, trên đường chỉ còn vài chiếc đèn đường trống vắng, tuyết rơi rả rích, mới vừa rồi vẫn còn tiếng người huyên náo thi nhau diễn trên thảm đỏ, vậy mà giờ đã chẳng còn ai. Không quay đầu, tôi và Thẩm Lang cùng hướng về tương lai không ai biết trước, chờ đợi một ngày được với tới tự do. Cách chương.